Chàng rể quyền thế, chương 4921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lộ Lộ nhìn Bùi Nguyên Minh, một mặt xem thường cùng khinh miệt. Điều ti như vậy, làm sao có tiền đồ? Người cãi nhau với thứ điều ti như vậy làm gì? Lâm Lâm cũng cười lạnh nói. Không sai, chính là một phế vật không biết từ nơi nào đến mà thôi. Ta nghĩ ở một thành phố lớn như Kim Lăng, nên cự tuyệt những người này tiến vào. Sự tồn tại của hắn ta đã làm giảm mức độ văn minh của thành phố này. Trịnh Khánh Vân nghe vậy gương mặt xinh đẹp phát lạnh, sắc mặt khó coi. Bùi Nguyên Minh là anh rể của ta. Nếu các ngươi lại đối xử với anh ấy như thế, ta liền không khách khí. Nhìn thấy Trịnh Khánh Vân tức giận, Lý Trung Hạo nháy mắt. Lộ Lộ và những người phụ nữ khác biết suy nghĩ của Lý Trung Hạo, đột nhiên không nói gì nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh lại càng thêm khinh thường. Đùa giỡn, không hổ danh là một người đàn ông hay ăn cơm chùa. Phế vật, này, các ngươi thấy không? Chiếc Audi A8 đó có thể là phiên bản giới hạn 12 xi lanh trên toàn thế giới. Và biển số xe thế mà là 5 số 8. Lộ Lộ cùng những người khác ghét bỏ Bùi Nguyên Minh, liền đến bãi đậu xe lấy xe. Lúc này, bọn họ nhìn thấy phía trước là chiếc Audi màu đen sẫm. Từng người chính là một mặt kích động. Đối với những người như bọn họ, ở một nơi như Kim Lăng, biển số xe có 5 số 8, mang ý nghĩa là gì? Các nàng có thể biết rõ ràng minh bạch, mặc dù so với Bugatti Veyron, Lamborghini Gallardo và những chiếc xe khác, Audi thực sự chưa là gì. Nhưng biển số xe 5 con 8 này, chắc chắn không phải thứ mà người bình thường có thể lấy được. Lộ Lộ, Lâm Lâm cùng những nữ nhân khác, toàn bộ đều vọt tới phía trước, bắt đầu chụp ảnh chung cùng xe. Thật là, loại Audi giới hạn toàn cầu này, sợ không có 4-5 tỷ cũng không mua được. 4-5 tỷ sao? Người quá coi thường Audi. Audi cấp bậc này, nói chung chỉ lãnh đạo thành phố mới đủ tư cách mua được. Ít nhất cũng phải 10 tỷ. 10 tỷ không nói làm gì. Điều quan trọng nhất là có thể sở hữu loại xe này. Bản thân nó đã là biểu tượng của thân phận, địa vị rồi. Còn nữa, biển số xe 5 con 8 này, người bình thường có thể lấy được sao? Những thứ xuất hiện trong cuộc đấu giá này, ít nhất cũng hàng trăm triệu. Cách chương.